Giả trai, chương 22, cô ghen tị. Góc truyện audio.com. Bạn gái cũ của Lục Giao họ Mạnh, tên giai lộ là bạn học cấp 2 của Lục Giao, học sinh lớp truyền thông khu 2 hồi cấp 2, hai người học chung trường nhưng khác lớp. Mạnh giai lộ đến tuổi biết yêu liền theo đuổi Lục Giao sát dạt. Năm đó có đến phân nửa nữ sinh trong trường theo đuổi Lục Giao, cậu bị quấy rầy đến hết cách, đành xấu thì cho xấu luôn, tìm một người giống Dương Mịch nhất, chiều đến đưa cô ta về nhà, ban ngày dùng cô ta cản ong chắn bướm. Mạnh giai lộ trong miệng nữ sinh trường trung học phụ thuộc chính là người được chọn. Cô ta quả thật không phải nữ sinh xinh đẹp nhất trong tối ngoài sáng theo đuổi Lục Giao, cũng chẳng có tài cán gì xuất sắc, thành tích thường thường, ngực cũng thường thường, chỉ được mỗi cái tính tình cay nghiệt là nổi tiếng xưa giờ và đôi mắt to tròn sáng lấp lánh rất mê người. Người được chọn đảo mắt một cái tiếp tục nói, nếu anh cự tuyệt em thì em lại theo đuổi anh lần nữa được không? Cô ta nói, Lục Giao, giờ anh có bạn gái không? Lục Giao mở miệng, đừng theo đuổi tôi sẽ không chấp nhận đâu. Cậu luôn nói năng tùy tiện như thế, thiếu niên vốn sinh ra đã là cái rốn của vũ trụ, đúng là có thừa tư cách để lớn lối. Nhưng ba tên độc thân đứng cạnh Lục Giao đến giờ vẫn chưa biết cảm giác làm cái rốn vũ trụ bao giờ, nghe Lục Giao nói thế thì trong bụng như thể mất đi một chén máu, lạnh quá lạnh quá. Mạnh giai lộ không chịu nghe, vì sao chứ, anh thích ai rồi à, Lục Giao khựng lại, ho khan một tiếng. Liên quan gì tới cô? Trái tim thiếu nữ nhạy cảm, bất ngờ nói, anh thật sự thích người khác. Lục Giao đứng lên, toan đi khỏi phòng học. Mạnh giai lộ phủi đồng phục rồi đuổi theo. Lục Giao, đợi em với. Lục Giao quay đầu lại hờ hững nói, cô đừng đi theo tôi. Mạnh giai lộ lì lợm la liếm, chưa anh đi đâu ăn cơm, mình tới nhà hàng cô ăn được không? Thực ra Mạnh giai lộ rất hiểu Lục Giao, ông nội này chưa bao giờ chịu ăn ở canteen, làm như cơm canteen sẽ độc chết cậu không bằng. Nhưng lần này Mạnh giai lộ đã tính sai, Lục Giao mà cô ta hiểu chỉ là Lục Giao trong quá khứ. Tôi tới canteen, cô đừng đi theo tôi. Canteen khu 1 và khu 2 của trường trung học số 1 khác nhau, nhưng mọi người có thể ăn đâu tùy thích. Mạnh giai lộ nhanh chóng đổi kịp. Không sao, em đi với mấy anh tới canteen cũng được. Mạnh giai lộ ngạc nhiên hỏi, anh bắt đầu tới canteen ăn cơm từ bao giờ thế? Lục Giao xoay người lại, cô đừng đi theo tôi được không vậy? Mạnh giai lộ mếu máo. Anh trốn em làm gì, em đã nói em biết sai rồi, nếu em không theo đuổi anh nữa mà muốn làm bạn bè bình thường với anh cũng không được hả? Mạnh giai lộ vô cùng hạ mình, Lục Giao liếc cô ta một cái thầm bực bội. Nếu không có Lý Minh Châu, cậu sẽ không bực như vậy, nhưng cứ nghĩ tới Lý Minh Châu, nghĩ tới tính hướng lệch lạc của mình thì cậu lại thấy đau đầu. Mạnh giai lộ thấy Lục Giao im lặng thì xem như cậu chấp nhận, dạo dực tiến tới. Cô ta bám lấy cánh tay Lục Giao, bị Lục Giao liếc một cái đành sợ sệt buông ra. Mạnh giai lộ thầm nghĩ, không cho bám thì không bám, sớm muộn gì cũng có ngày em bám được. Mà Lý Minh Châu đang khiến Lục Giao đau đầu vạn phần đã dọn dẹp xong bàn học. Đỗ Vũ Hiên hỏi, ê, sao Lục Giao không tới tìm cậu? Mấy hôm nay ngày nào Lục Giao cũng tới quấy rầy Lý Minh Châu, cứ đến giữa trưa là đúng giờ xuất hiện ở cửa, mặc kệ Lý Minh Châu có nguyện ý hay không cũng kéo Lý Minh Châu tới canteen. Hôm nay Lục Giao không tới nên Đỗ Vũ Hiên mới ngạc nhiên hỏi. Không biết, góc truyện audio.com, Lý Minh Châu lấy hộp cơm thường ngày ra, bổ sung một câu. Thích tới thì tới, Đỗ Vũ Hiên gãi đầu, không biết nói gì cho phải. Lý Minh Châu ngoài miệng nói thế nhưng hai mắt lại nhìn chằm chằm lên cái đồng hồ treo trên bảng đen, đợi thêm 5 phút thì mới đứng dậy đi về hướng sân thể dục. Giờ ăn chưa qua đi, trong phòng dần đông người hơn. Cố Tiểu Phi là tên ăn cơm lề mề nhất lớp, cứ đến hết giờ nghỉ trưa mới lò dò vào lớp. Cậu ta cứ như con khỉ loi nhoi cả ngày, nhảy nhót vào lớp. Hôm nay dáng chạy của cậu ta lại càng làm đòm hơn, vừa chạy vào vừa gào ầm lên. Tin nóng, vừa gào xong đã dẫm vào vết xe đổ lần trước, không ai ngó ngàng tới cậu ta. Cố Tiểu Phi ây ra một tiếng, lớn tiếng hơn, có liên quan tới Lục Giao. 1/3 nữ sinh trong lớp ngẩng đầu lên, lông mi Lý Minh Châu cũng run rẩy. Lục Giao làm sao? Dương Khả hỏi, trưa nay, Cố Tiểu Phi lau miệng một phen trông rất phô trương. Lúc tôi tới canteen thì thấy cậu ta đi chung với một nữ sinh khu 2. Hai người họ ăn cơm với nhau. Nữ sinh khu 2, sắc mặt Dương Khả không tốt lắm. Cậu chắc không, không nhìn lầm chứ, từ lúc khai giảng đến giờ Lục Giao rất ít khi đi với nữ sinh nào. Hừ, mắt tôi sao nhìn nhầm được, nếu không cậu nghĩ tôi thi được điểm cao thế là vì sao? Cố Tiểu Phi khinh thường, bổ sung chút điểm cậu không cao lắm. Đỗ Vũ Hiên chém cậu ta một nhát, Cố Tiểu Phi xua xua tay. Tôi là nói so với lớp bình thường thành tích của anh đây rất ổn mà, đặt vào lớp bình thường chắc chắn đứng trong top 3. Đỗ Vũ Hiên bất đắc dĩ nói, được rồi, cứ sống trong giấc mơ top 3 của cậu đi. Dương Khả ném cục giấy vào đầu cậu ta. Cố Tiểu Phi, nói cho hết đi. Cố Tiểu Phi đá cục giấy ra sau lớp. Do mấy cậu ngắt lời tôi đấy chứ. Đâu ra, Đỗ Vũ Hiên mở miệng. Cố Tiểu Phi hừ một tiếng, lờ đi chuyện Đỗ Vũ Hiên cứ chém cậu ta uống một ngụm nước rồi bắt đầu kể lể. Là thật đấy, tôi thấy rõ ràng mà, nữ sinh khu 2, tôi thấy hồi trước Phương Tiểu Thi theo đuổi cậu ta không phải Lục Giao từ chối rất kiên quyết sao, nói chung chắc đây là bạn gái rồi. Bạn gái gì chứ, cậu đừng có mà bịa đặt, Dương Khả liếc cậu ta. Cậu điên à, tôi với Lục Giao không thù không oán, tôi bịa chuyện cho cậu ta làm gì, mấy cậu lên diễn đàn trường mà xem, trên đó cũng phát điên rồi. Nữ sinh khu 2 kia chuyển từ trường trung học phụ thuộc lên, từ hồi cấp 2 đã hẹn hò với Lục Giao. Dương Khả vẫn không tin, chần chờ hỏi. Cậu nhìn đâu mà thấy họ hẹn hò, vậy mới nói cậu lên diễn đàn đi, trên đó đào ra đấy. Vậy cậu nói xem, cô gái đó là ai? Bạn gái đó, Cố Tiểu Phi gào lên, chứ sao nữa? Đỗ Vũ Hiên cười một tiếng, quay lại nhìn Lý Minh Châu. Tôi nói mặt thằng nhãi này sao trưa nay lại không tới tìm cậu, hóa ra là bận chạy theo bạn gái, đúng là trọng sắc khinh bạn. Lý Minh Châu ừ một tiếng, bỏ bút xuống. Đỗ Vũ Hiên nói tiếp. Sao thế, viết xong rồi à? Lý Minh Châu lập tức ném tập tài liệu xuống thùng rác chữ. Lục Giao, trên giấy trắng tức khắc bị nhòa đi. Đỗ Vũ Hiên líu lưỡi cứng ngắc ho khan một tiếng, Lý Minh Châu mở sách của mình ra, mí mắt cũng không nâng lên. Cậu rảnh quá hả? Đỗ Vũ Hiên lập tức quay đầu lại. Cậu ta lén lút nhìn ra phía sau, bất giác nói. Nhưng cậu đã chỉnh lý cả buổi sáng. Lý Minh Châu lạnh lùng nhìn cậu ta một cái, Đỗ Vũ Hiên đột nhiên thấy người dặm quanh mình cứ thế bỏ luôn mùa thu mà tiến vào mùa đông khắc nghiệt, sông băng xuất hiện bốn phía. Góc chuyện audio.com, cậu nuốt nước miếng, tức thời vùi đầu vào học, điện thoại Lý Minh Châu cả buổi chiều đều không rung lần nào. Điện thoại cô chỉ có hai người liên lạc, một người là bà Vương, người còn lại là Lục Giao. Bà Vương đương nhiên sẽ không làm phiền cô suốt ngày, nếu mẹ cô có chuyện gì thì bà ấy mới gọi cho cô. Chỉ có thằng nhãi danh Lục Giao là rảnh rỗi sinh nông nổi, ngày nào cũng khăng khăng đánh lén cô. Nhưng hôm nay Lục Giao ngay cả đánh lén cũng không đánh. Mãi đến chập tối, thầy chủ nhiệm lớp là Lão La mới vào dặn dò một phen. Hôm nay ai trực nhật nhớ quét dọn sạch sẽ một chút, tối nay có đàn em lớp 10 tới lớp chúng ta học phụ đạo, tôi cảnh cáo mấy trò đừng để tôi bị mất mặt đấy. Lão La cảnh cáo mọi người. Người ta khen lớp 1 của chúng ta có không khí học tập tốt, đừng để họ vừa vào lớp đã thấy cái lớp như bãi rác, đặc biệt là trò. Lão La thét, Cố Tiểu Phi, trò dọn sách trên bàn cho tôi, chất cao như thế làm gì, muốn xây nhà chắc, đừng tưởng tôi không biết trò trốn sau đó để ngủ, đặt xuống đất cho tôi. Rác rưởi mang xuống cuối lớp dục hết đi, còn tiếc cái gì nữa, ai biết thì hiểu đó là rác, không biết còn tưởng là kho báu của mấy trò đó. Lão La vào lớp mỉa mai một phen, nhìn chằm chằm học sinh mang rác chỗ mình tới cuối lớp dục, lại nhìn chằm chằm Cố Tiểu Phi đặt chồng sách xuống đất. Nhanh cái chân cái tay lên, cứ lượn qua lượn lại suốt. Lão La tiếp tục nói, Đỗ Vũ Hiên, lát nữa cho coi chừng bọn họ một chút, tối nay phòng giáo vụ có cuộc họp, tiết một tôi không ở đây. Ông nói xong, lại lớn tiếng cảnh cáo, đừng cho là tôi không ở đây thì muốn làm gì cũng được, anh La của mấy đứa có thiên lý nhãn đó. Dạ, biết rồi, giọng mọi người lần lượt vang lên. Lão La không biết tuy mình đã dặn dò đủ thứ mà ông vừa mới đi đã có chuyện ngay khi hết tiết đầu. Trường học phát động phong trào để học sinh lớp 11 phụ đạo cho học sinh lớp nghệ thuật vào thứ 2, 4, 6, đối với lớp 11 là kiểm tra lại và củng cố kiến thức, đối với lớp 10 là đạt được kết quả tốt. Sau giờ học chính, đã có lác đác vài học sinh lớp nghệ thuật dề ra đi xuống. Lúc này lại xảy ra chuyện. Nam sinh lớp 11 khu 2 tới cầm đầu là một tên cao to để quả đầu củ hành, ngông nghênh đứng ở cửa lớp 1 gào lên. Lớp tụi mày ai ngồi ghế 45 khu 100 trong đại hội thể thao? Trong lớp có người nghe hỏi thì ngơ ra, mấy người đứng ngoài cửa thật sự không giống người tốt, Đỗ Vũ Hiên là lớp trưởng, đứng lên. Sao thế, đầu củ hành cười một tiếng, đột nhiên lấy chân đá văng cái bàn đầu dãy. Chủ nhân cái bàn đó là một tên bốn mắt nhỏ gầy, cậu ta sợ tới mức hét lên một tiếng rồi lăn đùng ra một bên. Người tới không có ý tốt, Đỗ Vũ Hiên điên máu lên, tụi mày làm gì đó? Đầu củ hành nói, bọn tao làm gì, phải hỏi tụi mày đã làm gì trước. Đỗ Vũ Hiên lười nói tiếp, người này vừa nhìn đã biết là đến để cãi cỏ, còn cãi rất sung. Cãi còn chẳng thèm nói lý do, nói tới nói lui không rõ, rõ ràng không có ý tốt. Cố Tiểu Phi hét, tụi mày nói rõ ra đi, chỗ này là lớp tụi tao, mày vừa tới đã đá thúng động nia, còn muốn đòi người trong lớp tụi tao, mày là thầy giám thị chắc. Dương Khả chạy tới, nâng cậu trai bốn mặt dậy, lẩm bẩm nói. Đồ điên, câu này tình cờ bị đầu củ hành nghe thấy. Mẹ nó mày lẩm bẩm gì đó. Dương Khả bị mắng, tức giận nói. Đồ điên, góc chuyện audio.com. Giọng cô sắc bén thành công kích hỏa, đầu củ hành xông tới phía trước hai bước, Đỗ Vũ Hiên thấy có chuyện vội chạy lại ngăn, kết quả là hai người đánh nhau. Bàn ghế bị va vào xô dịch hết, Lý Minh Châu ngồi phía trước, đầu củ hành kéo cổ áo Đỗ Vũ Hiên vô tình đè lên bàn học của Lý Minh Châu, người vẫn luôn đứng ngoài cuộc là Lý Minh Châu rốt cuộc nhúc nhích. Bàn của Lý Minh Châu bị xô ngã xuống đất, cô lạnh lùng đứng khỏi ghế, Đỗ Vũ Hiên bị đầu củ hành đè xuống không nhúc nhích được. Đúng lúc này, Lý Minh Châu nhặt được một cây gậy vừa tay, bất thình lình đập một phát thật mạnh lên lưng đầu củ hành. Trong nháy mắt cả lớp đều nghe thấy tiếng kêu rên thảm thiết của tên này, đầu củ hành bị đau lăn sang một bên, chưa kịp đứng dậy đã bị Lý Minh Châu lạnh mặt nhanh chóng giẫm lên lưng. Cô từ từ ngồi xổm xuống, chân càng dùng sức ít hầu giật giật. Đầu củ hành hét lên, mẹ mày, Lý Minh Châu bóp miệng hắn, mặt trầm xuống, tay không ngừng vặn vẹo, cầm đầu củ hành bị cô tháo khớp, nước miệng chảy ra từ khóe miệng. Muốn chết, cô mở miệng, cách chương.